Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 197, Thánh sống. Gocchuyenaudio.com. Chiều nay, Hoàng Việt cũng đã nhận được tin tức rằng buổi họp báo công bố tình hình nghiên cứu coronavirus sắp sửa được diễn ra. Cụ thể là vào khoảng 8 giờ tối. Lần này chắc chắn là sẽ có Phạm Ngọc Thành rồi. Hoàng Việt cũng muốn biết sau khi tin tức này xác thực. Khi mọi người nghe được hành trình tìm và công bố vaccine của Phạm Ngọc Thành đối với thế giới thì sẽ có cảm nhận như nào đây? Lập tức, hắn gọi điện thoại cho Phạm Ngọc Thành, hỏi xem tình hình thế nào rồi. Lão Thành, mọi chuyện ổn cả chứ? Vâng, thưa cậu, rất tốt, tôi đang chuẩn bị cho buổi họp báo. Từ giọng nói có thể nghe ra Phạm Ngọc Thành đang rất hớn hở. Tốt, rất tốt, Hoàng Việt cũng mừng thầm cho tên này. Nhưng ông không được nhắc đến tôi đâu đấy. Dĩ nhiên, thưa cậu, Phạm Ngọc Thành tỏ ra rất hiểu. Thật sự, nếu nhắc tới Hoàng Việt thì còn quả ngọt gì cho ông ta đâu. 7 giờ tối, Hoàng Việt mở MacBook lên, vào luồng livestream trực tiếp buổi họp báo. Do giờ Trung Quốc cách giờ Việt Nam một tiếng nên ở Vũ Hán lúc này đã là 8 giờ. Như thường lệ, giáo sư Trần đứng dậy mở màn buổi họp báo. Ông nói, xin chào quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu người chân chính tạo ra vaccine chữa bệnh viêm đường hô hấp. Viêm phổi do virus corona gây ra, đó chính là phó giáo sư người Việt Nam, ông Phạm Ngọc Thành, ba, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Lúc này, Phạm Ngọc Thành đứng dậy, chào người dân đang xem sóng truyền hình, chào các vị phóng viên. Hôm nay, là ngày vinh quang nhất của đời ông đây. Ông lập tức nói, xin chào mọi người, tôi là Phạm Ngọc Thành, người đem vaccine trị coronavirus đến với quý vị. Nói là chế tạo ra vaccine thì ông cũng chột dạ. Vì vậy hơi lái đi một chút, các phóng viên lập tức được chọn ra một người đặt câu hỏi. Thưa ông, virus corona là một loại virus mới. Tại sao ông có thể tìm ra cách diệt trừ loại virus này nhanh như vậy? Phạm Ngọc Thành bảo, để nghiên cứu ra vaccine trị virus corona, tất nhiên phải dự tính trước và làm ra những thử nghiệm đặc biệt. Nhất là về chủng corona, tất cả cũng nhờ may mắn cả thôi. Mọi người không ngừng vỗ tay, người đàn ông này đúng là khiêm tốn. Lập tức lại có một phóng viên đặt vấn đề. Thưa ông, trong quá trình công bố vaccine này với thế giới, tôi nghe nói ông từng bị biệt giam. Vậy ông có thể kể tất cả quá trình này cho mọi người được biết được không? Giờ phút quan trọng đến rồi. Hoàng Việt ngồi trước màn hình MacBook cười khà khà. Để xem sau khi thế giới biết tất cả sự thật, sẽ nói những gì đây? Phạm Ngọc Thành nghe vậy, nước mắt giàn giụa, bắt đầu kể lể. Thật ra, tôi là một phó giáo sư thất bại ở Việt Nam. Thậm chí còn bị cả nước xua đuổi. Vì vậy khi tôi phát hiện ra vaccine, chắc chắn sẽ không ai cho phép tôi chữa. Thế nên tôi quyết định đến Vũ Hán lấy thân tử độc. Tự mình nhiễm virus, sau đó tự chữa trị. Nhờ bác sĩ xác nhận cho mình rằng mình đã có thể đề kháng với virus. Nào ngờ đâu tên Trương Kiệt đó không ngừng làm khó tôi. Thậm chí để hắn kiểm tra cho tôi còn phải quỳ xuống lạy hắn. Nhưng không sao, chỉ cần có thể công bố vaccine ra thế giới, thứ gì tôi cũng chấp nhận làm. Tiếp đó thì hắn định cướp công trình của tôi, còn bắt giam tôi. Sự việc sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Ôi trời, còn có chuyện như vậy nữa sao? Ông ta tội nghiệp quá, ông ấy thật vĩ đại. Các phóng viên không ngừng xì xầm, ai nấy đều chấn kinh trước cố sự này. Giờ phút này ngay cả Hoàng Việt cũng phải cảm động. Tuy rằng ông ấy nói rất đơn giản, nhưng chắc hẳn trong quá trình này còn không thiếu gian truân a. Đinh, ký chủ nhận được 3.354.296.451 tích phân. Hệ thống thông báo, wow, Hoàng Việt nhảy cỡn lên, mừng hết lớn, số tích phân này, đồng nghĩa với hệ thống có thể chuyển đổi tích phân nhanh lên thêm 300 triệu. Ngày đó a. Đúng là như vậy, giờ phút này, trước màn hình vi tính, trước màn hình TV, trước màn hình di động, tất cả mọi người đang theo dõi luồng livestream này đều cảm động muốn khóc. Phạm Ngọc Thành vừa nức nở vừa kể phải nói là cực kỳ truyền cảm. Câu chuyện này nhất định người ta sẽ nhớ mãi. Với tên sự vĩ đại của một người bác sĩ, từ châu Á đến châu Âu, thậm chí là châu Phi, thật sự người dân châu Phi chính là những người lo về virus corona nhất. Vì chỉ cần virus corona lan đến châu lục của họ, với cơ sở hạ tầng về y tế lạc hậu, nhất định dân số châu Phi sẽ chết không ít người. Thưa giáo sư Phạm Ngọc Thành, lời ông nói tất cả đều là thật chứ? Lúc này, tất cả mọi người đều phải xác nhận lại. Lỡ ông ta giống như là tên bác sĩ Trương Kiệt thì sao? Dĩ nhiên là tôi nói xạo. Ha ha, Phạm Ngọc Thành cười hề hề. Đùa thôi, là thật đấy. Phạm Ngọc Thành không làm mọi người thất vọng. Ông nói tiếp, nếu cần xác nhận, mọi người có thể hỏi bác sĩ Trương. Lúc này, giáo sư Trần nói thêm. Mời anh Hoàng, nhân chứng của vụ việc này phát biểu. Lập tức, một người đàn ông trung niên đứng dậy nói. Tôi là bệnh nhân của phòng bệnh B63. Đúng là vào hôm giáo sư Phạm Ngọc Thành công bố vaccine với cả phòng. Tên Trương Kiệt đã yêu cầu tôi và mọi người phải đổi trắng thay đen. Nói rằng giáo sư Thành không phải là người tạo ra vaccine mà là tên Trương Kiệt. Ba, ba, ba, lúc này mọi người không ngừng vỗ tay. Ai nấy đều căm phẫn với hành động của tên Trương Kiệt. Tên này phải bị đuổi khỏi ngành y, nặng hơn thì phải cho vô tù. Giáo sư Thành, ông nghĩ nên xử trí tên Trương Kiệt này như thế nào? Một nữ phóng viên hỏi, dù gì hắn cũng đã biết ăn năn, cũng có con đầu lòng sắp sinh, tôi nghĩ mọi người nên tha thứ cho hắn. Ôi, ông thật vĩ đại, lúc này, không ai là không cảm phục y đức của giáo sư Thành. Quả thật ông ta rất từ bi bác ái a. Đinh, ký chủ nhận được 1.596.314.311 tích phân. Hoàng Việt cười muốn điên rồi. Tên Phạm Ngọc Thành này quả thật hợp ý hắn. Ha ha ha ha, cảm ơn ông vì tất cả. Trung Quốc của chúng tôi nợ ông hàng ngàn sinh mạng. Giáo sư Trần lúc này đứng dậy nói. Quả thật phó giáo sư Thành đã cứu sống hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người. Khi mà nếu không sớm tạo ra vaccine, sẽ có rất nhiều người không chờ đợi nổi mà chết. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi nghĩ nếu có thể, tất cả mọi người đều sẽ làm như tôi vậy. Phạm Ngọc Thành vẫn rất khiêm tốn. Vâng, buổi họp báo đến đây kết thúc. Chúng tôi xin xác nhận lại. Bệnh do virus corona đã có vaccine, nhưng muốn lượng sản cần ít nhất 3 tháng. Cảm tạ tất cả mọi người. Một vị giáo sư khác đứng dậy tuyên bố. Cả hội trường không ngừng vang lên tiếng vỗ tay. Sau buổi họp báo, tất cả các trang báo mạng, các kênh video clip, đều đăng tải nội dung buổi họp báo này. Phạm Ngọc Thành được người ta vinh danh như thánh sống. Không khác gì Exxanh đã chế tạo ra vaccine ngừa bệnh dịch hạch. Hoàng Việt gấp lại laptop. Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời. Hắn muốn ngủ thật ngon. Chờ ngày hôm sau, một tuần sau, sẽ có hơn 500 triệu tích phân vào sổ. Cách Trương.